Chàng rể đào hoa, chương 391, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh vừa dứt, một nhóm người chạy vào trong nhà họ Kim, chó những samurai, và có những người mặc vest ít nhất là 100 người. Họ phân tán xung quanh bức tường, bao quanh toàn bộ gia đình Kim. Ngay sau đó, Minami Miya Suzuki, trong bộ đồng phục samurai, đi dép lê và cầm một thanh kiếm samurai, đi đằng trước song Jong Seo và Park Jung Hee, đi về phía phòng khách nhà họ Kim. Park Jung Hee đang làm gì vậy? Cổ anh Nhi cao mày. Không xong rồi. Kim Ya Hee sắc mặt đột nhiên thay đổi. Song Jong Seo, người bậc cao nhất Hàn Quốc chúng tôi, cũng ở đây. Người ta nói rằng Minami Miya Suzuki đã khống chế Song Jong Seo và nhờ ông ta giúp cướp nhân sâm trăm năm tuổi của các nhà tài phiệt. Nếu tôi không nhầm thì là Park Jung Hee đã báo tin với Minami Miya Suzuki chuyện Miyazaki giết nhóm người Nhật Bản. Cô biết bây giờ mọi chuyện rất phiền phức, đồng thời cô cũng rất hối hận. Nếu lúc đó cô không cầu xin cho Park Jung Hee, Miyazaki đã giết cả anh ta cũng sẽ không bảo được tin tức và sẽ không dẫn Minami Miya Suzuki tới đây. Cô mơ hồ nhớ rằng Miyazaki đã nói rằng anh ta không thể đánh bại Minami Miya Suzuki. Ya Hee, mau trở về đi. Cổ anh Nhi biết rằng tình hình không ổn, kéo Kim Ya Hee và chạy về phía phòng khách. Lúc này, Miyazaki và một nhóm người của gia tộc Kim cũng bước ra khỏi phòng khách. Nhìn xung quanh, ánh mắt của Miyazaki rơi vào Minami Miya Suzuki, đồng tử đột nhiên co rút lại. Không xong rồi, thân thể anh ta run lên, một trận ớn lạnh đột nhiên từ lòng bàn chân xông lên thiên địa bao phủ anh ta, biết lần này rắc rối to rồi. Ngay sau đó, Minami Miya Suzuki và những người khác dừng lại không xa trước Miyazaki. Minami Miya Suzuki quét mắt nhìn chằm chằm vào Miyazaki, khóe mắt co giật lạnh lùng nói. Tôi tưởng ai đã giết Watanabe, hóa ra là kẻ phản bội đế quốc. Ông Minami Miya, ông ta đã giết Hiroshi Watanabe và một nhóm samurai Nhật Bản. Park Jung Hee chỉ vào Miyazaki. Kim Ya Hee lập tức tức giận nói. Park Jung Hee, anh thật quá đáng, người ta đã tha mạng cho anh, nhưng anh lại nói ra sự việc, anh còn là người không? Park Jung Hee với vẻ mặt chua chất giải thích. Ya Hee, không thể trách tôi. Hai người khách của ông Minami Miya đã chết đêm qua. Ông Minami Miya đã gọi cấp dưới của mình và yêu cầu họ cẩn thận để không bị cướp mất nhận sâm. Kết quả là không liên lạc được với Hiroshi Watanabe, bởi vì có người biết chính là ông nội đưa Hiroshi Watanabe đến nhà cô, Minami Miya liền sai người gọi điện thoại cho ông nội tôi. Ông nội tôi không dám nói lời nào, vì vậy ông Minami Miya đã mọi người đến đây. Tay Kim Ya Hee nắm chặt lại, tại thời điểm này, Minami Miya Suzuki lạnh lùng nói. Là cậu giết hai vị khách của ta, cũng cướp nhân sâm, đúng, Miyazaki không phủ nhận điều đó, bởi vì anh ta biết, dù đúng hay không, Minami Miya Suzuki sẽ ra tay. Vì vậy, dù anh ta nói có hay không, kết quả là như nhau, không có gì có thể thay đổi. Ngu ngốc, Minami Miya Suzuki nghiến răng giống lên, tại sao cậu lại phản bội đế quốc, tại sao cậu lại muốn giết võ sĩ của nhà Minami Miya? Tại sao cậu lại muốn cướp hàng của nhà Minami Miya? Ông ta rất tức giận, Miyazaki là một nhân vật nổi tiếng trong thế giới võ thuật Nhật Bản, giết anh ta là một tổn thất lớn đối với thế giới võ thuật Nhật Bản, nhưng nếu không giết thì không thể nguôi ngoại cơn giận, khiến ông ta rất khó xử. Miyazaki tức giận phản ứng, phản bội đế quốc là do gia tộc Minami Miya các ông ép tôi chỉ muốn nghiên cứu võ đạo, không muốn tham chiến, ông bắt giữ con gái nuôi của tôi, còn buộc tôi phải giết ông Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về lý do tại sao tôi giết người của gia tộc Minami Miya và cướp đi đồ của gia tộc Minami Miya, đó là chủ ý của ông chủ tôi phải tuân theo. Ông có hài lòng với những câu trả lời này không? Mẹ kiếp, Minami Miya Suzuki chỉ cảm thấy phổi mình sắp nổ tung. Xoẹt, ông ta rút thanh kiếm dài ra. Hôm nay ta phải giết kẻ phản bội đế quốc, trả thù Hiroshi Watanabe và những người khác. Vừa dứt lời, Minami Miya Suzuki đột ngột chém ra. Con dao này đã quy tụ thần cảnh tầng 5 của ông ta. Khi ông ta chém ra con dao này, một con dao hình lưỡi liềm màu vàng hung hãn xông ra, xé rách không khí ở đó, dùng mắt thường có thể nhìn thấy khí tức từ hai phía. Thật kinh ngạc, không hổ danh là em trai kiếm thánh Nhật Bản. Song Jong Seo không khỏi thốt lên, ở Nhật Bản, dao là kiếm, kiếm cũng là dao, không giống như Lam Hoa, dao là dao, kiếm là kiếm. Kiếm thánh dùng kiếm Nhật Bản, lý do tại sao gọi kiếm thánh không gọi giao thánh là vì kiếm là vua của các loại vũ khí kim loại, và gọi kiếm thánh có sức uy hiếp hơn giao thánh. Các người mau giải tán, Miyazaki kinh ngạc hét lên, và ngay lập tức đấm mạnh tay vào thanh kiếm hung bạo, và giải phóng khí tức bảo vệ cơ thể anh ta có thể tránh được nó. Nhưng nếu anh ta tránh, những người phía sau anh ta sẽ phải bị xé nát bởi năng lượng kiếm. Khi giọng nói của anh ta vang lên, những người phía sau anh ta ngay lập tức lan sang cả hai bên. Vào lúc này, bóng nắm đấm của Miyazaki bị cắt ra bởi năng lượng kiếm, và năng lượng kiếm chém vào khí bảo vệ cơ thể do anh ta giải phóng. Bùm, có một âm thanh bị bóp nghẹt, khí tức bảo vệ cơ thể đã bị khí kiếm đập vỡ. Có một vết cắt đẫm máu trên mặt Miyazaki. May mắn thay, sức mạnh của kiếm khí đã giảm đi sau khi cắt qua bóng của nắm đấm và khí bảo vệ cơ thể, vì vậy vết cắt này không sâu, nó chỉ là một vết thương ngoài da. Tuyệt vời, ông Minami Miya thật tuyệt vời. Park Jung-hee hào hứng nói, anh thật quá đáng, sao có thể hả hê vì thấy người khác xui xẻo được. TRQELA, COM Trang Uy, B cập nhật nhanh nhất ngực Kim Ya-hee run lên. Hừ, Park Jung-hee ậm ừ. Hôm đó ai bảo anh ta khiến tôi phải quỳ xuống kinh hãi, tôi chỉ mong anh ta chết đi, chờ anh ta chết đi, tôi có thể bắt chủ nhân của anh ta quỳ trước mặt tôi, cầu xin tôi tha thứ. Anh, Kim Ya-hee tức giận đến mức không nói được lời nào. Lúc này, Minami Miya Suzuki nhón chân, cầm kiếm lao về phía Miyazaki cạch. Miyazaki lắc mạnh cả hai nắm tay la lên. Coco, mau vào đi bảo ông chủ tôi rời đi, tôi giữ chân Minami Miya Suzuki cho anh ấy. Vừa dứt lời, anh ta lại cứng đầu chiến đấu với Minami Miya Suzuki. Giống như anh ta, Trần Hoàng Thiên là thần cảnh tầng 3, tuy rằng có mạnh hơn anh ta một chút, nhưng Minami Miya Suzuki lại là thần cảnh tầng 5, khoảng cách rất lớn, anh ta tin rằng Trần Hoàng Thiên nhất định không phải là đối thủ của Minami Miya Suzuki. Nhưng, với căn cơ tu luyện của Trần Hoàng Thiên, chỉ cần giữ chân được Minami Miya Suzuki, Trần Hoàng Thiên sẽ có đủ thời gian chạy thoát. Được, cổ anh Nhi chạy vào phòng khách ngay lập tức. Tinh, Miyazaki dùng nắm đấm đánh trúng con dao của Minami Miya Suzuki. Anh ta là quyền vương, kim cương quyền của anh ta lần khiết như lửa, ngay cả khi thấp hơn thần cảnh của Minami Miya Suzuki 2 tầng, nhung cú đấm này vào thanh kiếm của Minami Miya Suzuki đã thực sự làm rung chuyển thanh kiếm, khiến nó bật trở lại. Không biết tự lượng sức mình, Minami Miya Suzuki nheo mắt, nhanh chóng vẫy thanh kiếm trong tay. Xoẹt xoẹt xoẹt, kiếm khí giống như phi tiêu ở một bên dày đặc bao cạch cạch cạch cạch cạch phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miyazaki vung nắm đấm và nhanh chóng chạm tới khí kiếm, làm nổ tung toàn bộ khí kiếm. Hừ, không lâu sau, Minami Miya Suzuki hừ lạnh một tiếng, và trong khi Miyazaki chống lại kiếm khí, ông ta lao tới với thanh kiếm của mình. Không xong rồi, Miyazaki sắc mặt thay đổi rõ rệt rồi chợt lóe. Hừ, con dao của Minami Miya Suzuki quá nhanh, xuyên qua thắt lưng và máu túa ra. Đấu với ta cậu vẫn còn non lắm. Minami Miya Suzuki lạnh giọng nói, dùng lòng bàn tay vỗ vào ngực Miyazaki. Miyazaki bay ra ngoài, va vào cây cột đường kính 1 mét bên cạnh cổng, làm cây cột bị gãy, ngã sang một bên, anh ta cong người như con tôm và nôn ra máu. Miyazaki, Kim Ya-hee đã choáng váng. Ô, Park Jung-hee phấn khích thốt lên. Đi xuống địa ngục đi kẻ phản bội. Lúc này, Minami Miya Suzuki lao về phía Miyazaki với một thanh kiếm, giơ cao thanh kiếm samurai. Ngay khi thanh kiếm của ông ta chuẩn bị đâm vào Miyazaki. Đột ngột, một thanh kiếm vàng đâm ngang, chặn thanh kiếm của ông ta lại. Sau đó, một giọng nói yếu ớt vang lên. Đánh chó phải nhìn chủ, giết thuộc hạ của tôi, ông không hỏi xem tôi đồng ý hay không. Cách chương.